Vô địch thiên hạ, chương 181, Hoàng Thành chi chiến, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bản mệnh hồn kỵ thứ hai. Trình Kiếm Ngưng tụ cặp mắt lại, chậm rãi nói. Bản mệnh hồn kỵ thứ hai, chấm, một kỹ năng ẩn nấp, bản mệnh hồn kỵ thật mạnh. Một vị đại tướng Đoạn Nhận đế quốc bên cạnh Đoạn Vô Ngân không kìm nổi thở dài nói. Ngay cả ta hiện tại cũng không cảm ứng được khí tức của Hoàng Tiểu Long. Nhưng hắn là tiên thiên tam giai. Tiên thiên tam giai cũng không cảm ứng được khí tức của Hoàng Tiểu Long, vậy có thể thấy bản mệnh hồn kỹ của Hoàng Tiểu Long này cường hãn như thế nào? Bên ngoài khu lôi đài, cường giả các phe đều nghị luận chấn động lên. Đám người Thôi Lệ, Bàng Ngọc đều quét mắt vào các ngõ ngách trên lôi đài với ý đồ cảm ứng Hoàng Tiểu Long. Đúng lúc này, thân hình Hoàng Tiểu Long đột nhiên xuất hiện sau lưng Tạ Bồ Đề giữa không trung, đánh một chưởng vào sau lưng Tạ Bồ Đề. Nhưng cú đánh sắp đánh tới lưng của Tạ Bồ Đề thì bất chợt toàn thân của hắn dựng lên hỏa diễm màu đen thôn phệ tới bốn phía. Hoàng Tiểu Long biến sắc rút lui trưởng lại đồng thời lui về phía sau. Tạ Bồ Đề quay đầu lại, hai người lại lần nữa đứng vững vàng tại chỗ. Trên trời cao, Hắc Long và Hắc Hỏa Phượng Hoàng vẫn đang kịch chiến, Long gầm Phượng hót không dứt khí lưu cường đại bắn nhanh sang bốn phía, phong vân trở nên biến hóa. Mặt trời nóng cháy vốn chiếu khắp mọi nơi đã hoàn toàn không thấy nữa, đã bị ám hắc khí lưu của một con rồng và một con phượng che khuất. Hoàng Tiểu Long nhìn Tạ Bồ Đề, nhíu mày, toàn thân Tạ Bồ Đề có hắc hỏa phòng hộ căn bản không thể tới gần chung quanh thân thể hắn 10 mét, nếu muốn đánh bại Tạ Bồ Đề, nhất định phải phá vỡ hắc hỏa phòng hộ mới được. Tạ Bồ Đề cũng nhíu mày nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long ẩn nấp ở đâu? Hắn căn bản không cảm ứng được nơi Hoàng Tiểu Long ẩn nấp, như vậy muốn đánh bại Hoàng Tiểu Long rất khó. Hai tay Hoàng Tiểu Long nhoáng lên quang mang, triệu ra Tu La Chi Đao, mở ra Ác Ma Chi Dực ở sau lưng, thi triển Tật Ảnh Tùy Hình rồi sau đó vung Tu La Chi Đao lên. Minh Vương Chi Nộ, hai đạo đao mang như núi lửa yên lặng vạn năm chợt phun trào trong nháy mắt cuồn cuộn tuôn trào tới trước như vạn thú bôn đằng, thiên quân vạn mã, trong nháy mắt đã đánh tới trước người Tạ Bồ Đề. Tốt, Tạ Bồ Đề cả kinh. Toàn thân hắn toát ra hắc hỏa hỏa diễm, dưới hắc hỏa hỏa diễm, đao mang công kích của Minh Vương Chi Nộ lại bị dung hóa và thôn phệ. Nhất lưu vũ hồn cấp 13, hắc hỏa của hắc hỏa phượng hoàng được xưng là có thể thiêu hủy hết thảy, hiện tại cũng có thể dung hóa và thôn phệ ngay cả đao mang Tu La Chi Đao công kích. Sau khi dung hóa và thôn phệ đòn công kích Minh Vương Chi Nộ của Hoàng Tiểu Long, thân hình Tạ Bồ Đề nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đi tới trước người Hoàng Tiểu Long, lại là một đòn chỉ phong, nhưng lần này không phải là hư chỉ ảo ảnh vừa rồi. Lưu tinh chỉ, một chỉ công đánh đến, chỉ kính đột nhiên tản ra, mấy lưu tinh đột nhiên tập kích tới Hoàng Tiểu Long. Lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không hề tránh né và ẩn nấp mà là giơ tay lên đánh ra một chỉ, đầu ngón tay phụt ra hào quang màu vàng, nghênh đón chỉ kính lưu tinh của đối phương. Hào quang màu vàng đụng vào lưu tinh chỉ kính, kít, âm thanh va chạm không ngừng vang lên, bên ngoài khu lôi đài, cường giả các phe gần đó cảm thấy màng tai mình bị chấn động, ai nấy cũng đều cả kinh. Hai chỉ đụng nhau, thân hình Hoàng Tiểu Long lui về sau ba bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Hoàng Tiểu Long phục dùng Diễm Long Châu thiết quả để tu luyện, nhục thể phòng ngự, lực lượng đều mạnh hơn so với cường giả cùng giai, có thể so sánh với tiên thiên nhị giai, thế nhưng Tạ Bồ Đề cũng từng có kỳ ngộ, hơn nữa hắn được gia tộc bồi dưỡng, nhục thể phòng ngự, lực lượng có thể so sánh với cường giả tiên thiên tam giai. Bạo hỏa trì, thân hình Tạ Bồ Đề nhoáng lên một cái, lần nữa đánh tới Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thi triển bản mệnh hồn kỹ không gian ẩn nấp, thân hình biến mất. Công kích của Tạ Bồ Đề rơi vào khoảng không. Cứ thế, hai người một công một lui một công, không ngừng công kích lẫn nhau chiêu này tiếp chiêu kia. Toàn bộ khắp nơi trên lôi đài đều là chỉ kính trưởng lực quyền ấn công kích của hai người. Hai người đánh qua đánh lại công kích lẫn nhau hơn 10 chiêu. Ở bốn phía lôi đài, một số cường giả chỉ nhìn thấy được tàn ảnh của hai người trên lôi đài mà thôi. Âm thanh vừa vang lên, hai người lập tức phân ra, lại đứng vững đối mặt nhau. Vừa rồi hai người công kích lẫn nhau hơn 10 chiêu, nhìn bên ngoài có vẻ như hai người ngang tay nhau, thế nhưng một số cường giả nhìn ra rằng thực tế Hoàng Tiểu Long ở thế hạ phong, nếu không phải Hoàng Tiểu Long có bản mệnh hồn kỹ không gian khiến cho hắn có thể ẩn nấp tránh né, chỉ sợ sớm đã bị thua rồi. Bất kể về phương diện đấu khí, lực lượng hay là tốc độ, Hoàng Tiểu Long đều yếu hơn Tạ Bồ Đề một chút. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên có tiếng rồng gầm truyền đến, mọi người chợt thấy Hắc Long và Hắc Hỏa Phượng Hoàng vốn luôn luôn kịch chiến trên trời cao, lúc này Hắc Long bị Hắc Hỏa Phượng Hoàng đánh trúng một chảo. Hắc Long bị đánh trúng, long lân chung quanh thân bị chóc ra, long huyết ứa ra. Hắc Long bị thương, Hoàng Tiểu Long thấy thế chợt nhíu mày, thân hình hắn tung bay lên rồi hạ xuống trên đầu Hắc Long. Sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, toàn thân Hắc Long nổi lên nhiều quang điểm màu lam. Thân rồng bị Hắc Hỏa Phượng Hoàng đánh trúng, long huyết chợt ngưng kết, sinh ra long lân lần nữa. Mọi người nhìn tình cảnh này thật khó mà tin nổi. Chuyện gì xảy ra, thương thế của Hắc Long như vậy mà vẫn có thể khôi phục được ư, là Hoàng Tiểu Long, bản mệnh hồn kỵ thứ ba của Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lại có bản mệnh hồn kỵ thứ ba. Một số cường giả vẫn nhìn ra sở dĩ thương thế của Hắc Long khôi phục nhanh như thế là bởi vì Hoàng Tiểu Long thi triển bản mệnh hồn kỵ thứ ba. Mọi người đều cả kinh không thôi, không ngờ Hoàng Tiểu Long còn có bản mệnh hồn kỵ thứ ba. Vũ hồn thế giới có bản mệnh hồn kỵ thứ hai đã cực kỳ hiếm lạ, vậy mà Hoàng Tiểu Long lại có bản mệnh hồn kỵ thứ ba. Đám người Thôi Lệ, bà Ngọc sợ hãi chợt đứng lên. Đoạn Vô Ngân, Trình Kiếm mặc dù không đứng lên tại chỗ nhưng vẻ mặt ai cũng đều giật mình kinh hãi. Tuy nói vũ hồn thế giới cũng có người có bản mệnh hồn kỵ thứ ba thế nhưng toàn bộ Phong Tuyết Đại Lục chỉ có thể đếm không đầy hai bàn tay. Ngay cả Đoạn Vô Ngân, thậm chí Đoạn Nhận Đại Đế cũng không có bản mệnh hồn kỵ thứ ba. Tạ Bồ Đề và mọi người cũng giật mình kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long không chỉ có bản mệnh hồn kỵ thứ ba, lại còn là khôi phục sinh mạng. Bản mệnh khôi phục và ẩn nấp trước đó là cực kỳ hữu dụng, có thể so sánh với bản mệnh hồn kỹ nghịch thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, Hoàng Tiểu Long có bản mệnh hồn kỵ thứ ba, trong nháy mắt khôi phục chỉ có thể khôi phục đấu khí tổn hao trước đó. Nhưng Hoàng Tiểu Long đột phá tiên thiên, trước đó không lâu phát hiện bản mệnh hồn kỵ thứ ba của hắn không ngờ lại sinh ra lột xác và tiến hóa, không những khôi phục được đấu khí tổn hao mà còn có thể tiến hành khôi phục sinh mạng. Sau cơn cả kinh, thân hình Tạ Bồ Đề nhoáng lên một cái rồi nhẹ nhàng hạ xuống trên người Hắc Hỏa Phượng Hoàng, chậm rãi nói. Không ngờ ngươi lại có bản mệnh hồn kỵ thứ ba, nhưng xem ra, ngươi không chỉ có một vũ hồn a, không chỉ có một vũ hồn. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, Tạ Bồ Đề có ý tứ gì đây? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long cũng ngẩn người, không ngờ Tạ Bồ Đề đã đoán được bản thân mình có vũ hồn thứ hai rồi. Lam Long, ra đi. Nếu đã như vậy, Hoàng Tiểu Long cũng không ẩn giấu nữa, cao giọng hô lên một tiếng, toàn thân hắn lập lòe băng lam quang mang. Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, trước ánh mắt không thể tin được, một tiếng thiên long gầm vang, một con lam long to lớn xuất hiện sau lưng Hoàng Tiểu Long. Lam Long xuất hiện, một cổ khí thế mạnh hơn cả Hắc Long, thậm chí còn mạnh hơn Hắc Hỏa Phượng Hoàng lan tỏa ra, long uy thiên hạ. Đồng thời khí thế của Hoàng Tiểu Long cũng tăng lên không ngừng. Cách chương.